Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 768, địa cầu hạm đội. Nơi này là chúng ta phụ trách khu vực, các ngươi vượt biên giới, Đường Quỳnh lạnh lùng nói. Đường Quỳnh, chính là vị nữ tử này danh tự, nàng lúc đầu không có danh tự, nhưng đi vào địa cầu về sau. Vì nhập gia tùy tục, nàng liền cho mình lấy một cái địa cầu danh tự. Thật sao? Vũ mị nữ tử cười cười, không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là các ngươi tựa hồ đối với giao không được những này không rõ lai lịch gia hỏa. Các ngươi vô năng, chẳng lẽ còn có mặt ngăn cản chúng ta tiếp quản địa bàn của các ngươi? Mị Vũ Kiều, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Đường Quỳnh trao mày. Tên là Mị Vũ Kiều, vũ mị nữ tử yêu kiều cười. Trong tiếng cười lộ ra nồng đậm đùa cợt. Chú ý điểm, làm sao chú ý, ngươi dạy ta nha, ta chỉ là trần thuật một khách xem sự thật mà thôi. Vô dụng còn không cho người nói à. Đường Quỳnh mặt không biểu tình, sắc mặt khó coi, không cần cùng phế vật nhiều lời, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Giải quyết hết những này kẻ ngoại lai, sau đó đi quán ba hào hào thư giãn một tí. Mị Vũ Kiều bên cạnh một cái nam nhân vui sướng nở nụ cười, lộ ra ánh mắt mong chờ. Quán ba, quỷ trạm, ngươi say mê loại này địa phương. Một tên khác nam tử không mặn không nhạt nói, ta nghe nói tại trên địa cầu, loại này địa phương là chỉ có thân sĩ cùng lưu manh mới có thể đi. Ngươi không phải thân sĩ. Như vậy, tên là quỷ trảm nam nhân cười lạnh nói. Viêm Sương, ngươi tốt nhất thu hồi câu nói này. Nếu không ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lưu manh đáng sợ. Bọn hắn không coi ai ra gì, dùm beng, hoàn toàn không có đem Lăng Vũ bọn người để vào mắt. Đường Quỳnh âm thầm cười lạnh. Những này ngu xuẩn, tự cho là đúng, còn không biết đối mặt dạng gì cường giả, đưa tay giữa liền chế phục mình cùng thủ hạ đội ngũ nam nhân. Lại thế nào có thể sẽ là cái gì đơn giản nhân vật? Hai người các ngươi đại móng heo, cùng các ngươi khi cộng tác, thật sự là cái bất hạnh của ta. Mị Vũ Kiều thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía Lăng Vũ, tự tiếu phi tiếu nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế xoái khí tiểu ca. So với các ngươi mạnh quá nhiều. Quỷ Trượt cùng Viêm Xương Đình chỉ đùa giỡn. Liếc mắt Lăng Vũ, lộ ra vẻ khinh thường. Mị Vũ Kiều, người thật đúng là cái đốt đèn lồng cũng không tìm tới lẳng lơ nha. Đem hắn bắt lấy, người muốn làm sao xử lý liền làm thế nào chứ? Mị Vũ Kiều hưng phấn liếm liếm tiên diễm miệng khóe miệng. Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên tham lam dục vọng. Như vậy, động thủ đi. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Thân hình của nàng đột nhiên biến mất. Nháy mắt xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt. Xem một chút đi, giữa chúng ta chênh lệch. Mị Vũ Kiều rất là thong dong, vừa hướng Lăng Vũ phát động công kích, vừa hướng Đường Quỳnh nói chuyện. Mặt mỉm cười. Phía sau triển khai một đôi đen nhánh cánh chim, cường hoành khí tức từ trên người nàng dâng lên, cánh chim bên trên bắn ra, tựa như từng đạo đen nhánh lưu quang nháy mắt đem Lăng Vũ bao phủ. Ta tiểu khả ái, ngươi trốn không thoát đâu. Mị Vũ Kiều lạnh nhạt cười khẽ, Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, tùy ý phất tay, kim sắc gợn sóng trong hư không nhộn nhạo lên. Xem ra cái yêu tinh này là thật đói khát, vậy mà ngay từ đầu liền thi triển ra mạnh mẽ như vậy chiêu số. Chúng ta cũng không cần động thủ, quỷ chợt tự tin nói. Viêm Xương gật đầu, bất quá cái kia thân phận không rõ ra hỏa đoán chừng chịu lấy điểm khổ. Đương nhiên cái này cũng không trách được người khác, ai bảo bọn hắn gan to bằng trời, dám ở địa cầu bên ngoài. Oanh! Viêm Xương đột nhiên bị một tiếng oanh minh đánh gãy. Chói mắt ánh lửa sáng lên, một thân ảnh bay ngược trở về, hung hăng đụng vào Viêm Xương trên thân. Quỷ triệu con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng dám đi. Mị Vũ Kiều hai cánh tàn tạ, lông vũ thưa thớt, khắp nơi đều là vỡ vụn huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. Hắn, Mị Vũ Kiều sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, muốn nói cái gì, làm sao sợ hãi ép tới nàng không thở nổi, khó mà hoàn chỉnh đem một câu nói ra. Ta đi báo thù cho ngươi. Quỷ chàng cũng không hỏi mọi việc, thân như bôn lôi, bảo sông mà đi, to lớn lưỡi đao trống rỗng hiển hiện, giữ tận quỷ ảnh phát ra tê minh. Quỷ chàng đối Lăng Vũ rút đao, khí thế ngang nhiên, ta đến giúp ngươi. Viêm xương thanh âm vang lên, một đoàn chói mắt ánh lửa nổ tung, giống như một đạo hỏa diễm vòi rồng, gào thét mà tới. Lăng Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, hư không ngưng kết, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách giáng lâm tại hai người trong lòng. Sau một khắc, ánh lửa bạo tán, ác quỷ chôn vùi, quỷ chàng kêu thảm một tiếng, cánh tay bạo liệt, máu tươi vẩy ra, lưỡi đao như tấm kính vỡ vụn, viêm xương lọt vào phản vệ, ngực như gặp phải trọng kích, thật sâu lõm xuống dưới, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thời gian mấy hơi thở, ba người toàn bại. Đường Quỳnh hãi nhiên, Lăng Vũ thu tay lại, không phải ba người bọn họ đã là thi thể, dù sao ba người chỉ là mang theo bắt mục đích, không cần thiết hạ sát thủ. Hắn khẽ nhíu mày, thật sự là phiền phức, rõ ràng đều không chút dùng sức, làm sao lại đem bọn hắn đánh cho nửa chết nửa sống rồi. Các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Đường Quỳnh đột nhiên mười phần nghiêm túc nói. Lăng Vũ đem Mị Vũ Kiều ba người đánh thành trọng thương, trong nội tâm nàng là có chút sảng khoái, cho nên nàng muốn khuyên một chút hắn, không cần không duyên cớ nộp mạng. Vì cái gì? Tô Uyển Uyển hỏi. Đường Quỳnh nói ra, vừa rồi năng lượng ba động quá mạnh, khẩn cấp báo cảnh cơ chế bị phát động, tin tưởng tổng bộ đã biết chuyện nơi đây, lập tức sẽ phái ra hạm đội đến đây tiến hành diệt địch hành động. Hạm đội? Dư Thành vợ chồng liếc nhau, có chút giật mình, địa cầu đều có hạm đội? Không có thời gian giải thích thêm, các người tốt nhất hiện tại liền bày ra đầu hàng tư thái, nói không chừng còn có thể bình yên vô sự. Đường Quỳnh nghiêm nghị nói. Cảm ơn ngươi. Tô Uyển Uyển gật đầu, nhìn về phía Lăng Vũ. Tiểu Lăng Vũ, chúng ta làm sao bây giờ? Hiểu lầm kia làm lớn chuyện, chúng ta cũng không thể cùng địa cầu hạm đội đánh nhau a. Đúng lúc này, hư không rung động, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, khí tức kinh khủng đột nhiên mà tới. Dư Thành bọn người con ngươi co vào, chỉ thấy một đầu khổng lồ sắt thép cự thú chậm rãi xuất hiện. Lôi quang phun trào, khí thế cuồng bạo, một cỗ nặng nề cảm giác áp bách như thủy triều tuôn ra. Đây là kết hợp khoa học kỹ thuật cùng đại đạo quy tắc cường đại sản phẩm. To lớn u lãnh pháo đài, lít nhà lít nhít huyền ảo ký hiệu, cùng bàng bạc đến không cách nào hình dung hạch năng lượng cùng nguyên khí. Trên chiến hạm đứng đếm không hết binh sĩ, thần sắc lạnh lùng mà lăng lệ, hung uy tràn ngập, khiến người sợ hãi. Ha ha ha, các ngươi xong đời, các ngươi xong đời. Quỷ chưởng ba người dắt dìu nhau đứng lên, mặt lộ vẻ nhe răng cười, hận không thể nhìn thấy Lăng Vũ bị chém thành muôn mảnh thê thảm bộ dáng. Càng là trào phúng Lăng Vũ, ngươi tận lực lưu thủ đúng không? Có phải là rất hối hận đâu? Đợi chút nữa ngươi chết, chúng ta còn sống. Ha ha ha, lúc này, hai thân ảnh từ trên chiến hạm nhảy xuống. Một nam một nữ, khí tức khủng bố. Mị Vũ Kiều ba người đồng thời hít sâu một hơi, huyết dịch đều có mấy phần ngưng trệ. Hai cái này quái vật không phải là muốn đích thân xuất thủ. Nhưng mà một giây sau, hai cái này bị một đám ngoại tộc người coi là địa cầu sát thần cường giả khủng bố, rơi vào Lăng Vũ trước mặt, đồng thời nửa quỳ trên mặt đất,